Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 244. Trường An Gym, 450 phiếu tăng thêm. Thế giới trò chơi cùng thế giới hiện thực là khác biệt. Tại thế giới trò chơi bên trong, một cái trainer mạnh yếu có thể dùng người mới trainer, tinh anh trainer, gym trainer. Tại trong thế giới hiện thực, những danh xưng này càng nhiều hơn chính là đánh ra tới. Cũng không có một cái nào minh xác thuyết pháp, nhưng ở trong game đây là có minh xác thuyết pháp. Bình thường đến giảng, tại thế giới trò chơi bên trong, phổ thông trainer, Pokemon đẳng cấp cũng chính là tại mười mấy cấp đến hai mươi mấy cấp ở giữa. Tinh anh trainer liền là hơn 20 cấp đến cấp 40 ở giữa, sẽ không vượt qua cấp 40. Mà cấp 40 có thể nói là một nấc thang, gym trainer mới là cấp 40 tồn tại. Nói thí dụ như lá lục bên trong Cinnabar Gym Blend, Viridian Gym Giovanni Do là như vậy. Lại hướng lên, liền là thiên vương trainer, liền xem như lá lục, vương thiên cũng là có thể đánh hai lần. Một lần đơn giản, một lần khó khăn. Đơn giản thời điểm thiên vương trainer Pokemon toàn bộ đều là hơn 50 cấp, mà khó khăn cũng chính là bọn hắn thực lực chân chính thì là trên 60 cấp. Quán quân thì ít nhất là muốn có được level 70 Pokemon tồn tại. Nói thí dụ như lá lục Gyarados, tâm kim lan đều là như thế, đều là trên 70 cấp Pokemon. Cái này mới là quán quân trình độ. Cho nên tại thế giới trò chơi bên trong, trên 60 cấp được xưng là thiên vương, trên 70 cấp thì bị 433 xưng là quán quân. Trước mắt Lương Đức Hoàng chủ lực Pokemon là không hư thiên vương, dù là chỉ huy của hắn có chút theo không kịp, nhưng những này Pokemon thực lực là sẽ không thua thiên vương tồn tại. Cho nên hắn thấy được Tần Phong cái kia gâu lầm sở tác, nhưng lại hoàn toàn không có hoảng ý tứ. Hiệp một giao thủ qua tay, Lương Đức Hoàng Gyarados ăn một ít thiệt thòi, nhưng nương tựa theo Gyarados cái kia thân thể cường hãn tố chất, một cái Hyper Beam còn không thể để nó mất đi sức chiến đấu. Nhưng vào lúc này, Lương Đức Hoàng liền có một ít xoắn suýt, bởi vì hắn trước kia đánh đều là nghiền ép cục, đánh như thế nào đều có thể thắng. Như bây giờ, hắn còn thật không biết phải làm sao cho phải. Tại không biết làm sao thời điểm, lấy bất biến ứng vạn biến là một cái lựa chọn rất tốt. Lương Đức Hoàng hiện tại liền là làm như thế. Hắn bất động, đối diện Tần Phong cũng đang suy tư. Nếu là nói lên lâm tràng chỉ huy cùng chiến đấu đến, hắn còn cao hơn Lương Đức Hoàng gia không biết bao nhiêu cấp bậc. Bất quá vấn đề là, hắn Pokemon không có Lương Đức Hoàng tốt, hơn nữa còn bị khắc chế. Cho nên hắn cần muốn suy tính một chút. Trang diện trong lúc nhất thời, cứ như vậy bắt đầu giằng co. Mà bên sân những người kia ánh mắt cũng đi theo khẩn trương lên. Không nghĩ tới, Lương Đức Hoàng đã vậy còn quá mạnh. Có thể cho Tần Phong nâng cờ không? Nhìn ta vẫn là xem thường hắn. Nhìn xem trên sân tình huống, Lưu Thanh Thanh cũng khó được thu hồi cười hì hì mặt, nghiêm túc nói. Ly mà nghe được nàng, Lưu San San cũng nhẹ gật đầu. Về phần Tạ Giao cùng Phạm Đông Tuyết thì liếc nhìn nhau, xem không hiểu a. Thập nhọn, gâu lầm, biến tròn, đại khái rằng co 3 phút tả hữu. Tần Phong nhìn xem Lương Đức Hoàng Gyarados thương thế trên người chính đang chậm rãi biến tốt, lông mày của hắn không khỏi vẩy một cái. Lại tiếp tục như thế, ngay từ đầu chiếm cái kia một chút lợi lộc liền sẽ tổn thất hầu như không còn. Suy nghĩ một chút, hắn cảm giác lấy bất biến ứng vạn biến còn có một cái những biện pháp khác, cái kia chính là phòng ngự. Giống, nghe được Tần Phong, gâu lầm trong nháy mắt thân thể bên ngoài lóe lên một đạo kim loại sắc quang mang, lực phòng ngự tăng lên, địa chấn ớt quét. Mà vào lúc này, Lương Đức Hoàng cũng giống lên, theo Lương Đức Hoàng tiếng nói vừa ra, cái kia to lớn Gyarados trong nháy mắt rơi xuống. Một đạo không thể so với vừa rồi Golem sử dụng địa chấn earthquake kém cảm giác chấn động trên lôi đài truyền đến, nhảy dựng lên. Địa chấn earthquake đối có nham thạch thuộc tính Golem cũng là gấp đôi tổn thương, nếu như ăn cũng sẽ tiêu hao không ít thể lực. Cho nên Tần Phong trực tiếp gọi Golem nhảy dựng lên. Đừng nhìn Golem nặng như vậy, với lại nhỏ chân ngắn, mặc dù trời sinh nhảy không cao, nhưng rõ ràng Tần Phong là cố ý huấn luyện qua. Nhảy quá cao không có khả năng, nhưng nhảy dựng lên hiện lên một lần ba động vấn đề không lớn. Hydro Pump, mà nhìn xem Golem một nhảy dựng lên, Lương Đức Hoàng chỉ lệnh đã truyền đạt. Hống, theo Gyarados, CFD, miệng rộng mở ra, một đạo cự đại Hydro Pump trực tiếp phun ra ngoài. Hydro Pump tỷ lệ chính xác không cao, chỉ có 80, bất quá đối phương trên không trung, nó lại không biết bay. Một kích này nhìn đánh chính là rất chính, giữ vững Protect, nhìn xem bay tới Hydro Pump. Tần Phong lần nữa ra lệnh, dạng này liên tục sử dụng, giữ vững Protect, cơ hồ là không thể nào thành công. Nhưng không thể không thừa nhận, cái này Tần Phong vận khí rất không tệ. Dưới tình huống như vậy, vậy mà lại thành công. Một đạo trong suốt vách tường, chặn lại Hydro Pump công kích, để Golem một lần nữa rơi xuống. Chú ý đối phương Hyper Beam, nhìn xem Hydro Pump bị cản lại. Lương Đức Hoàng lớn tiếng kêu lên, mặc dù hắn không biết, vì cái gì đối phương dùng Hyper Beam về sau, vậy mà không có cứng ngắc thời gian, có thể trong nháy mắt lại sử dụng earthquake, địa chấn, nhưng Lương Đức Hoàng không có khả năng đem hiện thực chiến đấu ký thác vào trò chơi số liệu bên trong, cho nên lập tức ra lệnh, bất quá lần này Tần Phong Golem cũng không có sử dụng Hyper Beam. Kỳ thật Golem sự tình, Tần Phong mình là rất rõ ràng, cái kia đúng là một đạo Hyper Beam, bất quá nó phía sau, địa chấn earthquake, lại có một ít mưu lợi ý tứ. Mạnh hơn Pokemon, sử dụng hết Hyper Beam về sau, cũng khẳng định là muốn cứng ngắc một đoạn thời gian, đây là ắt không thể thiếu, không cách nào công kích, không cách nào phòng ngự, không thể chạy trốn. Càng thêm cường trắng Pokemon, cái này cứng ngắc thời gian càng ngắn, càng yếu càng dài, nhưng bất kể thế nào huấn luyện, cứng ngắc là không cách nào tránh khỏi. Cho nên cái kia một đạo địa chấn earthquake, kỳ thật cũng không phải thật sự là chấn, mà là Golem lợi dụng lấy thể trọng của mình, làm giả địa chấn earthquake. Mặc dù cũng có một chút hiệu quả, nhưng nếu như Gyarados bị đánh trúng, liền sẽ cảm giác được, tổn thương kỳ thật cũng không lớn. Đây chẳng qua là một cái dính liền kỹ năng, dùng cái kia, địa chấn earthquake, đến để Gyarados không cách nào bình thường. Sau đó chống nổi cái kia đoạn cứng ngắc thời gian, lại sử dụng cái khác kỹ năng, liên tục công kích Gyarados, đều nói người lão gian, mã lão trượt. Tần Phong có thể hai lần cầm xuống cả nước quán quân, một lần cầm xuống Á Châu quán quân, cũng không phải nói giỡn thôi. Hắn thật sự có, thuộc về mình sáo lộ, mà sáo lộ của hắn một hạng rất dễ sử dụng. Nham thạch phong tỏa, lần này, giữ vững Protect, sau khi kết thúc, Tần Phong cũng không có lại sử dụng Hyper Beam, mà là dùng để nham thạch phong tỏa. Trong nháy mắt, vô số hòn đá xuất hiện ở Golem bên người, sau đó thật nhanh hướng về Gyarados thẳng bắn đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.